Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 258 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay Nhậm Thiên Thắng cho người đi thu tiền như mọi khi, ai dè họ lại bị đánh chết, sau đó thi thể còn bị ném vào lễ đường. Nhậm Thiên Thắng cau mày nói: "Ước hiếp người quá đáng." Sau khi hỏi rõ sự tình, Ngô Bình đã đi ra ngoài. Lúc này có hơn chục người đang đứng ở ngoài cổng khách sạn, tu vi thấp nhất trong số họ cũng là cảnh giới địa tiên linh biến, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Trong số đó có một người đàn ông trung niên có tu vi cao nhất, cảnh giới địa tiên bất tử. Ông ta liếc nhìn Ngô Bình rồi cười khẩy nói: "Nhà ông chủ Nhậm đang tổ chức tiệc cưới đúng không? Cô dâu đâu? Mang ra đây cho ông chơi đùa tí nào." Phụt. Ông ta vừa nói dứt câu thì lưỡi đã nổ tung, máu tươi ứa ra, răng rụng là tả, gương mặt đã bị thương nặng, cơn đau làm ông ta kêu gào thảm thiết. Ngô Bình bước tới gần rồi xách cổ ông ta nhấc bổng lên cao, sau đó lạnh giọng nói: "Tôi là chú rể đây, dám ăn nói sằng bậy về cô dâu trước mặt tôi như vậy, ông muốn chết thế nào?" Người đàn ông hoảng sợ đang định nói gì đó nhưng không còn lưỡi nữa rồi nên không biết phải làm sao. Ngô Bình nói: "Nếu không nói được thì để tôi chọn thay cho nhé." Anh lấy lò luyện minh thần ra rồi ném người đó vào trong. Một loáng sau đã có rất nhiều sinh mệnh đan bay ra. Sau đó Ngô Bình đã chia chúng cho các quan khách bị thương. Những tên còn lại thấy thế thì sợ tới mức đứng không vững, lập tức quay đầu bỏ chạy. "Đứng lại!" Ngô Bình thờ ơ nói. Sau đó đám người kia đã dừng bước ngay. Họ không thể điều khiển cơ thể của mình được nữa nên muốn chạy cũng không được. Ai nấy đều vô cùng hoảng loạn. Ngô Bình cắm một tên ở cảnh giới địa tiên động thiên lại rồi hỏi: "Các người là đồng bọn hả?" Tên đó run cầm cập đáp: "Vâng, chúng tôi là người của bang Ngạo Gia." Ngô Bình nói: "Bang Ngạo Gia? Một lũ vớ vẩn mà dám lấy tên như thế à? Mau dẫn tôi đến gặp bang chủ." Người kia bật khóc nói: "Bang chủ của chúng tôi mới bị cậu luyện thành đan dược xong." Ngô Bình ngẩn ra. "Đó là bang chủ ư?" Người kia gật đầu. "Vâng." Sau đó Ngô Bình hỏi các quan khách ở đây: "Mọi người có ai biết bang Ngạo Gia không?" Thấy Ngô Bình có thực lực mạnh nên mọi người không còn sợ nữa, cứ thế kể hết mọi tội lỗi của bang này. Bang Ngạo Gia vô cùng độc ác, chuyên làm chuyện xấu hại người. Đã có rất nhiều các cô gái nhà lành bị họ xâm hại. Ngoài ra còn có nhiều người dân vô tội bị họ giết chết. Nhưng vì sợ nên không ai dám nói gì. Một người khác kể tiếp, bang chủ của bang Ngạo Gia có chỗ dựa nên mới hống hách thế. Nghe nói một người anh em của ông ta có tu vi rất cao, là đệ tử của môn phái lớn, giờ còn đang làm đề đốc. Nghe xong, Ngô Bình vung tay cho hết đám người còn lại của bang Ngạo Gia vào lò luyện đan. Cuối cùng anh chỉ dẫn theo đúng một tên còn sống quay lại bang phái này để tiêu diệt nốt các thành phần độc hại còn lại. Bang này toàn làm chuyện xấu nên đương nhiên anh phải nhổ tận gốc. Nơi có người sinh sống thì sẽ có giang hồ. Hải thành ngày càng phồn vinh nên các bang phái cũng xuất hiện ồ ạt. Ngạo Gia cũng là một trong số đó. Bang này nằm ở một công trường bỏ hoang. Công trường này có diện tích lớn nên có thể chứa được cả mấy chục nghìn thành viên của bang phái. Khi thấy số lượng thành viên đông đảo của bang này, Ngô Bình cũng hơi giật mình. Nếu anh phải giết hết những người này thì số lượng quá nhiều, điều này khiến anh hơi do dự. Anh suy nghĩ một lát rồi ném người dẫn đường xuống đất, sau đó thi triển bí pháp thay đổi tính cách của họ. Tất cả những người ở đây đều vô cùng tàn nhẫn, nhưng anh sẽ thay đổi tính cách để biến họ thành những người lương thiện, hơn nữa còn chỉ nghĩ cho người khác mà quên thân mình. Chuyện này với anh không khó, chỉ mất một ý nghĩ mà thôi. Vù, một cơn gió lớn thổi vào trong đầu của họ. Loáng cái, tất cả mọi người đã thay tâm đổi tính, mắt ai cũng chứa vẻ bi thương. Sau đó, họ đã chọn ra một người đại diện mới và đổi tên bang phái thành Hội Tế Thế, sau đó dùng tiền trước đây cướp bóc được để giúp đỡ người khác. Xử lý xong bang này, Ngô Bình quay về khách sạn để tiếp tục cử hành hôn lễ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh còn phải tham gia tiệc nội bộ của nhà họ Nhậm. Nhậm Thiên Thắng nói: Khuyên Bình, trước đó con bảo bố và San San mua các cửa hàng thì bố mua rồi, thậm chí còn mua nhiều luôn. Đúng như con đoán, sau đó giá của cửa hàng tăng chóng mặt, chúng ta đã kiếm được một khoản lớn. Ngô Bình nói: Vâng, bố cứ giữ lấy, giá còn tăng nữa. Đúng lúc này, có một tiếng gầm như tiếng sấm vang lên. Ai đã giết anh tao? Ra đây chịu chết mau! Ngay sau đó, đã có một luồng sát khí tiến vào trong nhà họ Nhậm. Rõ ràng, người này đến để trả thù Ngô Bình. Anh vung tay phải lên, một đường kiếm bay lên cao. Thần niệm của người thanh niên kia lục tìm khắp Hải Thành để tìm người đã giết hại anh mình. Đó chính là em của bang chủ Ngạo Gia, đề đốc mới nhậm chức và có tu vi cảnh giới hư tiền. Đường kiếm bay lên phá vỡ sát khí, sau đó hóa thành nhiều đường kiếm khác để tấn công người thanh niên. Hắn hoảng hốt rồi nhanh chóng phòng ngự, nhưng không có tác dụng. Đường kiếm của Ngô Bình quá mạnh, mọi phòng ngự đều vỡ tan, còn người thanh niên đã bị chém chết tại chỗ. Giết người đó xong, Ngô Bình tiếp tục cười nói với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhậm Thiên Thắng ngẩng lên nhìn rồi hỏi: Huyền Bình, có phải người của bang Ngạo Gia không? Ngô Bình nói: Hắn chết rồi nên bố không phải lo đâu ạ. Nhậm Thiên Thắng ngẩn ra rồi hỏi: Huyền Bình, thực lực hiện giờ của con có đánh lại thiên tiên được không? Ngô Bình nói: Tu sĩ dưới cảnh giới đại la đều không phải đối thủ của con. Thật ra nếu con dùng mánh thì đến đại la bán bộ cũng phải bỏ mạng. Nhậm Thiên Thắng chấn động. Ông ấy biết Ngô Bình mạnh, nhưng không ngờ anh lại mạnh đến mức này. Đột nhiên, Đình Nhi bò lên vai Ngô Bình, sau đó cưỡi lên cổ anh. Ngô Bình cười nói: Đình Nhi, bố cho con bay đi chơi nhé. Nói rồi, anh cho Đình Nhi bay lên cao để ngắm toàn cảnh Hải Thành. Anh có thể thấy quanh Hải Thành đã mọc thêm nhiều đảo. Đình Nhi hào hứng nhảy nhót trên vai anh. Đột nhiên có một tia độn quang bay từ phía tây tới với tốc độ rất nhanh. Tác dụng của nó là phá vỡ không gian, sau đó hình thành một con đường gần như không có gì cản trở. Vì thế, nó cũng có khả năng tấn công người khác. Người bắn ra tia độn quang ấy hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Ngô Bình và Đình Nhi, cứ thế phóng nó đi tiếp. Nếu không phải Ngô Bình phản ứng nhanh nhạy, thì cả hai bố con đã dính đòn rồi. Tia độn quang ấy bay đi xa, theo sau là ba tu sĩ, hai nam một nữ. Họ vừa bay vừa cười nói, không thèm nhìn Ngô Bình đến một cái. Thấy họ sắp đi xa, Ngô Bình cười khẩy rồi cũng bắn một tia độn quang ra đuổi theo. Anh dùng tia sét nên có lực sát thương hơn, đến kim loại va phải cũng biến thành sắt vụn. Uỳnh, một tiếng sấm vang lên, tia sét đuổi theo ba người kia, sau đó đánh bay họ. Tia sét làm kích hoạt lá bùa hộ thân của một người, nó lóe sáng rồi bảo vệ họ đáp xuống an toàn. Ba người kia vừa tức vừa ngạc nhiên, định lên tiếng chửi bới, nhưng tia sét của Ngô Bình đã biến mất rồi. Ai thế nhỉ? Một người đàn ông mặc áo bảo lam tức giận nói. Hắn vừa phí mất một lá bùa hộ thân cấp đại la nên giờ đang tiếc đứt ruột. Hai người còn lại đều sợ tái mặt. Cô gái duy nhất run rẩy nói: Nhanh quá, làm tôi cũng không nhìn rõ mặt. Người đàn ông khác ngẫm nghĩ rồi nói: Bà nãy độn quang của chúng ta suýt nữa đã va phải hai người, lẽ nào là họ trả thù? Người đàn ông mặc áo bào màu lam nổi giận nói: To gan thật, nếu để tôi đuổi được thì tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết. Hắn vừa nói dứt câu thì có một tia chớp lóe lên, Ngô Bình bế Đỉnh Nhi xuất hiện trước mặt họ. Anh nói: Kinh, cho tôi sống không bằng chết cơ à? Thử đi xem nào. Người đàn ông áo lam giật bắn mình, rõ đang há miệng mà không nói được gì. Hắn không ngờ, chỉ nhìn độn quang của Ngô Bình thôi cũng đủ biết anh mạnh thế nào rồi. Hắn vứt hết liêm sỉ sang một bên rồi nói: Anh bạn, bà nãy là chúng tôi sai, không kịp thu độn quang lại, xin lỗi nhé. Ngô Bình tỉnh bơ nói: Nếu tôi mà không né kịp thì giờ cả hai bố con đã bị thương rồi. Tên kia nói: Chúng tôi vô tình thôi, xin thứ tội. Ngô Bình nói: Nhưng anh vừa kêu sẽ cho tôi sống không bằng chết cơ mà, giờ sao lại xin lỗi thế? Người đàn ông nói: Tại miệng nhanh hơn não thôi, chứ tôi nào dám. Ngô Bình cười khẩy. Tôi định dùng độn quang giết các người rồi, không ngờ lại có bùa hộ thân cấp đại la xuất hiện. Nói đi, các người là ai? Người đàn ông mặc áo bào màu lam nói, chúng tôi là đệ tử của Hoàng Cực Tông, đang trên đường đến thăm Hoàng đế nước Long để tặng bảo vật. Ngô Bình chưa nghe đến Hoàng Cực Tông bao giờ nên nói, các người định tặng gì? Lấy ra đây cho tôi xem. Mấy người kia ngơ ngác nhìn nhau. Tên áo lam nói, có hai đệ tử của Hoàng Cực Tông vừa gia nhập thần thổ thông thiên, nên anh đừng quá đáng như thế. Chát. Ngô Bình tát bay tên đó, đầu hắn ngoẹo sang một bên rồi kêu gào trong đau đớn. Ba nãy các người định giết bố con tôi mà không phải là quá đáng à? Hai người còn lại sợ đến mức bất động khi thấy bước người của Ngô Bình, khiến họ thậm chí không dám nghĩ đến việc phản kháng. Tiền áo lam lấy một cái nhẫn chữ đổ ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ở đây. Anh cầm lấy chiếc nhẫn thì thấy bên trong có một cái đỉnh, chính là một trong cửu đỉnh. Ngô Bình tịch thu luôn cái nhẫn rồi nói, đây coi như thứ các người bồi thường cho bố con tôi. Anh vừa nói dứt câu thì có một tia chớp lóe lên, hai bố con đã biến mất. Mấy người kia khóc không ra nước mắt. Mất đỉnh rồi thì họ biết ăn nói thế nào với Hoàng Cực Tông đây. Ngô Bình quay về nhà họ Nhậm rồi lấy cái đỉnh ra bỏ vào trong động thiên của mình. Vậy là anh đã có 5 trong 9 cái đỉnh rồi. Mấy ngày sau đó, Ngô Bình dẫn vợ con đi chơi khắp nơi. Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, loang cái đã sắp tới ngày diễn ra đại hội đàn kiếm ở kiếm cung Côn Luân rồi. Ngô Bình là cung chủ nên đương nhiên phải có mặt. Nhậm San San muốn ở lại nhà bố mẹ mấy hôm, có tiểu Hoàng Long bảo vệ cô ấy nên Ngô Bình cũng yên tâm phần nào. Ngô Bình vừa về kiếm cung thì đã thấy mọi thứ được bày biện xong xuôi, đại hội đan kiếm sẽ diễn ra vào ngày mai. Anh đi gặp Phiêu Miểu Thiên Tôn trước, bà ấy cười nói, Huyền Bình, con không ở nhà cùng vợ con à, không sợ họ giận sao? Ngô Bình nói, đại hội đan kiếm rất quan trọng, đệ tử không thể vắng mặt được. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, ngày mai con phải so tài kiếm thuật với kỳ tài của mọi nơi, con cần học một chút kiếm thuật của Thái Thanh Kiếm Tông đi. Ngô Bình nói, đệ tử đã học kiếm đạo Phiêu Miểu rồi, tu luyện kiếm thuật không khó, là đệ tử luyện qua là xong. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, ừ, ta nhận được tin kiếm phá đại hoàng và đại thế giới kiếm đạo đều cử người tới, mục đích là lấy được tam trùng long môn đan, ngoài ra còn áp chế Thái Thanh Kiếm Tông chúng ta nữa. Ngô Bình cười lạnh, kệ cho họ đến, ai tới con sẽ đánh kẻ đó. Linh Vi đi tới nói, sư đệ, chúng ta mới thu nhận một thiên kiều chuẩn bị đột phá cảnh giới long môn, sư tỷ đang muốn xin cậu một viên tam trùng long môn đan cho cô ấy uống. Ngô Bình cười nói, sư tỷ cần dùng thì cứ lấy ạ. Linh Vi vui mừng rồi nói với ra bên ngoài, Ngọc Hoa, mau vào đây cảm ơn sư thúc. Một cô gái gầy gò có dung nhan bình thường đi vào, tuy cô ấy không xinh nhưng đôi mắt rất có hồn, khí chất tỏa ra cũng đặc biệt. Ngọc Hoa tham kiến sư thúc. Cô gái hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, đứng dậy đi. Anh quan sát cô gái rồi nói với Linh Vi, sư tỷ tinh mắt thật đấy, tư chất của Ngọc Hoa hơn các thiên kiêu bình thường nhiều. Linh Vi nói, ừ, con bé mới ra đời đã bị trời ganh ghét, nếu ta không ra tay kịp thời thì nó không sống được đến nay đâu. Ngô Bình nói, sư tỷ đã thay đổi dung mạo cho cô ấy ạ. Linh Vi gật đầu, hết cách, chỉ làm vậy thì nó mới yên ổn được, chứ nó sinh quá làm trời ghen. Ngô Bình nói, đây là số mệnh rồi, sư tỷ làm thế cũng không thay đổi được gì đâu. Linh Vi nói, sư đệ có cách gì giúp cô ấy không? Ngô Bình nói, em biết đại mệnh vận thuật, có thể thay đổi vận mệnh cho cô ấy. Nếu cô ấy đồng ý thì em sẽ khôi phục lại diện mạo vốn có cho cô ấy rồi thay đổi vận mệnh. Linh Vi tỏ vẻ kinh ngạc, vì đến cô ấy cũng không thể thay đổi số phận cho người khác được. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, với con gái thì xinh đẹp vẫn hay hơn, Huyền Bình mau thử đi. Ngô Bình gật đầu rồi thi triển đại mệnh vận thuật để tách lấy vận mệnh hiện tại của cô ấy, sau đó thế vận mệnh mà anh từng lấy trước kia vào. Ngay sau đó, số mệnh của Ngọc Hòa đã được thay đổi, cả dung nhan và vóc dáng của cô ấy đều trở lại nguyên dạng. Ngọc Hòa đã biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, không thua bất kỳ mỹ nhân nào mà Ngô Bình từng gặp trước đây. Cô ấy soi gương rồi vui mừng cảm ơn Ngô Bình. Cảm ơn sư thúc. Linh Vi gật đầu. Sư đệ thật tài giỏi, bái phục. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói. Huyền Minh, con không nên dùng thuật này nhiều. Với tu vi hiện tại, con chưa thể thi triển hết nó đâu. Ngô Bình nói. Sư Tôn, con ít khi dùng lắm ạ. Nói rồi, anh lấy một viên tam trùng long môn đan ra cho Ngọc Hoa, cô ấy cảm ơn liên tục. Linh Vi nói. Đi đột phá thôi. Ngọc Hoa rời đi xong, Ngô Bình lại luyện chế thêm một lò tam trùng long môn đan, rồi mới đi cảm ngộ kiếm đạo Phiêu Miểu. Phiêu Miểu Thiên Tôn đã tạo ra một bộ kiếm pháp có tên là Phiêu Miểu Kiếm Kinh, giờ Ngô Bình sẽ tu luyện nó. Phiêu Miểu Kiếm Kinh có 20 tầng, vì đã có nền móng kiếm đạo vững chắc nên Ngô Bình tu luyện rất nhanh. Trước khi trời tối, anh đã luyện đến tầng 12. Đêm đến, Ngô Bình đi tìm Linh Vi. Sư tỷ, ngày mai em phải đấu với người ta rồi, nên giờ muốn nhờ sư tỷ luyện kiếm cùng. Linh Vi cười nói. Được, cậu luyện đến tầng mấy rồi? Ngô Bình nói. 12 ạ. Linh Vi nói. Chị đã luyện đến tầng 18 rồi, cậu đấu với chị e là sẽ bị ăn đòn đấy. Ngô Bình nói. Sư tỷ mặc dù là bán bộ đại la, nhưng tôi cũng không kém đâu. Hai người họ cùng bay lên không trung, mỗi người bắn ra một đạo kiếm quang, bắt đầu giao đấu. Kiếm quang của Ngô Bình cơ bản vẫn có nền tảng là Thiên Cực Kiếm Kinh, nên uy lực kinh người. Lực sát thương của kiếm quang rất đáng sợ. Kiếm quang này kết hợp với Phiêu Miểu Kiếm Kinh nên uy lực càng mạnh. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang bay tới bay lùi, bất phân thắng bại. Phiêu Miểu Thiên Tôn ngồi trong điện quan sát, bên cạnh là lão tổ Huyền Đồ. Lão tổ vẫn chưa rời khỏi đó, chỉ là ngoài Phiêu Miểu Thiên Tôn ra thì không ai nhìn thấy ông ấy. Sư Tôn, sức mạnh của Huyền Bình đã không thua kém gì Linh Vi nữa rồi. Lĩnh ngộ của nó về kiếm đạo thậm chí còn hơn cả Linh Vi. Lão tổ Huyền Đồ nói. Linh Vi vẫn chưa dùng hết sức, nếu không chị e cậu nhóc này đã bị thương rồi. Có điều cậu ấy cũng rất giỏi, mới ở cảnh giới động tàng mà đã như vậy, đợi đến khi lên đến cảnh giới bất tử thì e là Linh Vi không phải đối thủ. Phương Miểu Thiên Tôn nói. Không hổ là thể chất của Thái Cổ Chân Nhân, mới là địa tiên thôi mà đã đáng gờm như vậy rồi, đến khi trở thành tiên tôn thì có khi còn giết được cả thần ấy chứ. Lão tổ Huyền Đô nói. Nói chuyện đó vẫn còn hơi sớm, giờ con hãy giúp cậu ấy nhanh chóng vào ẩn môn, hy vọng cậu ấy sẽ không khiến hai ta thất vọng. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói. Sư Tôn, ban đầu khi con ở giai đoạn 3 là đã bị đào thải rồi, không biết Huyền Bình có thể trụ được đến giai đoạn mấy, hoặc biết đâu nó có thể đi đến cuối cùng. Lão tổ Huyền Đồ nói. Phải thuận theo ý trời thôi. Hai tỷ đệ Ngô Bình giao đấu hàng trăm hiệp, Ngô Bình càng lúc càng thành thục kỹ thuật của Phiêu Miểu Kiếm Kinh, sau cùng bắt đầu dần dần đàn áp được kiếm quang của Linh Vi. Đến hiệp thứ 1000, kiếm quang mới tách nhau ra, hai người họ đáp xuống đất. Ngô Bình nói. Sư tỷ, chị chưa dùng toàn lực, nếu không tôi đã thua từ lâu rồi. Linh Vi nói. Luyện kiếm chứ đâu phải đánh nhau với cậu, không cần phải dùng tới toàn lực. Trời đã tối dần, Ngô Bình tối đó không ở lại kiếm cung mà quay về nhà. Ba cô vợ lại còn Lý Mai cần anh chăm sóc, đêm nay anh thuộc về Lý Mai. Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm hôm sau Ngô Bình quay lại Côn Luân kiếm cung. Dần dần khách đến kiếm cung tham dự đại hội đàn kiếm ngày một nhiều. Những ngày gần đây Côn Luân kiếm cung nổi danh khắp nơi, mọi người đều đồn ầm lên rằng lão tổ Huyền Đồ có một viên tam trùng long môn đàn sẽ tặng cho thiên tài kiếm đạo. Tin tức này lan ra, thiên hạ chấn động, vô số tu sĩ kiếm đạo ùn ùn kéo đến, bọn họ đều muốn giành được viên đàn. Ngô Bình và Phiêu Miểu Thiên Tôn đứng trong điện đón khách, có nhiều thế lực, thậm chí Ngô Bình còn chưa từng nghe qua. Bọn họ có người đến từ Đại Lục Hồng Hoàng, có người đến từ tiên giới, có người từ Côn Luân. Lúc này, một tu sĩ kiếm đạo mặc áo trắng xuất hiện. Bên cạnh người này có một cậu thiếu niên dáng đứng rất thẳng. Cậu thiếu niên này có thể ví như một cây kiếm, vô cùng sắc sảo. Nhìn thấy người mặc áo trắng, Phiêu Miểu Thiên Tôn nói. Thiên Hà Kiếm Đế, đã lâu không gặp. Tu sĩ mặc áo trắng là một cao thủ kiếm đạo của kiếm phái Đại Hoàng và được biết đến với danh hiệu Thiên Tài Kiếm Đế. Mặc dù cảnh giới của người này không bằng Phiêu Miểu Đạo Quân, nhưng tu sĩ này đã sáng tạo ra kiếm pháp Thiên Hà, và rất có thể sẽ trở thành đạo quân trong tương lai. Thiên Hà Kiếm Đế hơi khom người. Vinh hạnh được gặp Thiên Tôn, hôm nay tôi mang theo đệ tử tới tham gia đại hội đan kiếm. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói với Ngô Bình. Huyền Bình, vị Thiên Hà Kiếm Đế này từ khi còn trẻ đã là một thiên tài nổi tiếng. Ông ấy đã trở thành chân tiên từ nhiều năm trước. Mấy năm nay, ông ấy tập trung lĩnh ngộ kiếm đạo thiên hà và giờ đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Ngô Bình đáp. Kiếm đế tới tham dự đại hội quả là vinh hạnh của chúng tôi. Mời vào bên trong ngồi. Hai thầy trò Thiên Hà Kiếm Đế ngồi xuống. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói. Huyền Bình, cậu thiếu niên đó vi sư từng nghe danh. Cậu ta tên là Đồng Tiệm, cũng là tu sĩ cảnh giới động tàng giống con. Cậu ta còn tài giỏi hơn cả Thiên Hà Kiếm Đế, còn không thể coi nhẹ. Ngô Bình nói. Sư tôn yên tâm, anh ta chắc chắn đánh không lại con. Đấy chính là sự tự tin vì bản thân là thái cổ chân nhân của Ngô Bình. Họ đón thêm vài vị khách nữa thì một người đàn ông trung niên khác xuất hiện. Người này cũng mặc đồ trắng, mắt xích, có ba cọng râu xanh, mi dài màu vàng. Người này chính là Kiếm Đạo Quân. Phiêu Miểu Đạo Quân chào hỏi. Kiếm Đạo Quân, không ngờ ông cũng tới đây. Kiếm Đạo Quân khẽ mỉm cười đáp. Ngài nói ở đây có tam trùng long môn đan nên tôi muốn tới mở rộng tầm mắt. Nói rồi, ánh mắt ông ta dừng lại ở Ngô Bình. Ban đầu, ông ta từng khóa chặt khí tức của Ngô Bình ở đại thế giới kiếm đạo nên lập tức nhận ra anh. Ông ta mặt không biến sắc, cười hỏi. Anh bạn trẻ, hình như chúng ta từng gặp nhau. Ngô Bình biết ông ta đã nhìn thấu thân phận của mình nên cũng cười đáp. Kiếm Đạo Quân, lúc trước ông từng chém tôi một nhát ở đại thế giới kiếm đạo, vậy nên tôi vẫn còn nhớ ông rõ lắm. Kiếm Đạo Quân cười hà hà đáp. Anh bạn trẻ phúc lớn mạng lớn, đến tam sinh trảm của tôi cũng không đả thương được cậu, bái phục. Ngô Bình nói. Đạo Quân quá khen rồi. Rồi hai người họ ngoài mặt cười mà trong lòng cảnh giác chào hỏi nhau vài câu. Kiếm Đạo Quân chỉ vào thanh niên bên cạnh mình, nói. Đây là đồ đệ của tôi, Tư Đồ Minh Kiếm. Minh Kiếm, lát nữa con phải tranh thủ học tập cậu ấy. Người tên Tư Đồ Minh Kiếm kia có đuôi lông mày màu trắng, đồng tử cũng màu trắng. Kiếm khí từ anh tỏa ra khiến người khác sợ hãi, như thể còn mạnh hơn Đồng Tiệm bà nãy gấp mấy lần. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho sư đồ Kiếm Đạo Quân, có hai tu sĩ còn khá trẻ tới. Hai người này, một người có khí tức rất thần bí, đồng tử màu tím, trên trán có một chiếc vảy màu bạc nhỏ. Người còn lại thì tỏa ra yêu khí nồng nặc, ánh mắt giống như con thằn lằn, hoàn toàn không có chút tình cảm của con người. Họ vừa xuất hiện, Phiêu Miểu Thiên Tôn đã hơi cau mày. Hai vị, đây là đại hội kiếm đan của tộc người. Hai người một bán thần, một bán yêu, không phù hợp tham gia lắm. Mời về cho. Người thanh niên mắt tím cười hà hà đáp. Thế nào? Sợ bọn ta sao? Loài người hèn nhát vậy sao? Ngô Bình cũng cau mày, trong lòng rất khó chịu. Sư tôn anh là đạo quân, mà hai kẻ này lại không có chút tôn trọng nào. Nhưng sau đó, anh như thể nghĩ ra chuyện gì khác, quan sát hai người kia một lượt, rồi lạnh lùng nói. Người tới đều là khách. Mời vào. Nói rồi, anh sai người dẫn bán thần và bán yêu này vào bên trong. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói. Huyền Bình, bán thần rất mạnh, còn có chắc muốn giao đầu với chúng không? Ngô Bình nói. Bọn chúng dám hỗn hào với sư tôn, còn phải cho chúng một trận. Nếu không, con nuốt không trôi cục tức này. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười đáp. Vậy tùy con xử lý. Vốn họ tưởng khách khứa đã đến hết, nhưng ở phía xa bỗng vọng tới tiếng rồng ngầm. Sau đó hai con chân long bay tới. Khi sắp tới nơi, chúng hóa thành hai thiếu niên, một nam một nữ. Người thanh niên chắp tay. Thất thái tử Đông Hải Long Cung, Ngao Huyền Giáp tham kiến đạo quân. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói. Mời hai vị vào trong. Ngô Bình rất ngạc nhiên, người của Đông Hải Long Cung cũng tới. Sau đó hoàng đế nước Long cũng phái hai thiên tài kiếm đạo trẻ tới. Buổi trưa khách khứa đã đông đủ, thậm chí còn nhiều vị khách không mời tụ tập xung quanh kiếm sơn để xem náo nhiệt. Thú vị đấy, kiếm phái Đại Hoàng, thế giới kiếm đạo, Thái Thanh Kiếm Tông, Đông Hải Long Cung, bán thần và bán yêu, tất cả những thế lực trong truyền thuyết đều tới đây rồi, không biết bọn họ có giao đấu không nhỉ? Cô Luân kiếm cung phải giành được tam trùng long môn đan mới được. Chúng ta phải tranh đấu với đám người kia, phải để họ thừa nhận địa vị của cô Luân kiếm cung. Lý Huyền Bình đó có đánh lại được nhiều thiên tài thế này không? Có trời mới biết được, nhưng dù thế nào đi nữa thì quá trình chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Thật đáng tiếc là chúng ta không được xem trực tiếp, chỉ có thể ở ngoài hóng hớt. Bên ngoài đại điện, khách khứa đã ổn định chỗ ngồi. Phiêu Miểu Đạo Quân nói: Hoan nghênh các vị đến Côn Luân Kiếm Cung tham dự đại hội đan kiếm. Ba vị tu sĩ kiếm đạo xuất sắc nhất hôm nay có thể nhận được 3 viên đan dược. Kiếm Đạo Quân lên tiếng: Đại thế giới kiếm đạo của chúng tôi cũng không thể hẹp hòi, tôi cũng có 3 món bảo vật đến đây tìm chủ. Nói rồi, ông ta phất tay một cái, 3 thanh bảo kiếm xuất hiện trên không trung. Đó đều là những thanh kiếm nổi tiếng thời Thái Cổ. Những thanh kiếm này có tên là kiếm Thái Giáp, kiếm Thừa Ảnh, kiếm Hàm Quang. Thiên Hà Kiếm Đế nói: Kiếm phái Đại Hoàng cũng có 3 món bảo vật. Ông ta phất ống tay áo, 3 lá bùa lơ lửng trên không trung. Trong đó, lá bùa quý nhất gọi là Hoang Thiên Kiếm Phù. Kiếm phù này có thể đả thương cả đạo quân. Bán thần kia cười hì hì nói: Một đống rác rưởi như vậy mà cũng dám lấy ra sao? Nói rồi, hắn ném ra 1 viên thần đan, kiêu ngạo nói: Đây là lôi điện thần đan, uống nó vào là sẽ có được truyền thừa từ huyết mạch của thần lôi điện. Ai đánh thắng được tôi thì viên đan này thuộc về người đó. Một tu sĩ trẻ cũng đem ra 3 món bảo vật do hoàng đế nước Long chuẩn bị. 3 món bảo vật lần lượt là 1 viên đan dược, 1 bộ công pháp, 1 món pháp bảo. Người giỏi nhất sẽ giành được món pháp bảo kia. Những thế lực khác cũng thì nhau đưa ra các món bảo bối cho mọi người xem, còn một số thế lực nhỏ thì không mang bảo vật tới hoặc ngại ngùng không dám lấy ra. Chẳng mấy chốc, 100 bảo vật đã lơ lửng giữa không trung của chính điện, tỏa sáng rực rỡ khắp nơi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Ngô Bình, nhưng anh vẫn rất vui, bởi vì thứ tốt nhất chắc chắn sẽ thuộc về anh. Kiếm Đạo Quân nói: Phiêu Miểu Thiên Tôn, những hậu bối này nên thi đấu như thế nào? Phiêu Miểu Đạo Quân nói: Nếu đều là tu sĩ kiếm đạo thì đương nhiên là đấu kiếm. Thiên Hà Kiếm Đế nói: Ở đây có 100 anh hùng trẻ tuổi, nếu tất cả đều phải so tài thì thật lãng phí thời gian của mọi người. Tôi có 1 con rối kiếm tông ở đây, nó rất lợi hại. Ai có thể thắng được con rối sẽ có thể tham gia vào cuộc thi tiếp theo. Mọi người đều đồng thuận. Dù sao, nếu ngay cả con rùa kiếm tông cũng không đấu lại được, về sau nhất định cũng không thể lọt vào top 3, nên không cần thi đấu tiếp làm gì. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói: Huyền Bình, con là đại diện của Côn Luân Kiếm Cung, con sẽ đánh trận đầu tiên. Thiên Hà Kiếm Đế tay phải làm ra 1 thủ ấn, trên quảng trường bên ngoài đại điện một tia kiếm quang rơi xuống, hóa thành con rùa kiếm tông. Kiếm tông tức là tông sư kiếm đạo, sức chiến đấu đương nhiên không yếu, có thể đánh với tông sư thì cũng phải là tông sư hoặc là mạnh hơn cả tông sư. Ngô Bình chắp tay hướng về phía mọi người: Vậy tôi xin đánh trận đầu. Có điều nếu ra tay nặng, lỡ có đánh hỏng con rối thì xin Thiên Hà Kiếm Đế đừng trách tội. Thiên Hà Kiếm Đế khẽ mỉm cười: Không cần lo lắng, con rối này có 3 cảnh giới, chính là cảnh giới kiếm tông, cảnh giới kiếm vương và cảnh giới kiếm hoàng. Hiện giờ nó đang ở cảnh giới kiếm tông, nhưng thực ra có thể thăng cấp tối đa tới cảnh giới kiếm hoàng. Nếu như cậu đủ mạnh, có thể ép nó thăng lên cảnh giới kiếm vương, thậm chí là cảnh giới kiếm hoàng. Ngô Bình cười đáp: Vậy thì tốt. Ngô Bình bước ra rồi lao ra quảng trường nhanh như một tia chớp. Người trong điện cũng đi theo xem trận chiến. Những người không đủ tư cách vào điện trở nên phấn khích, bay lên không trung để theo dõi trận chiến từ xa. Bắt đầu rồi, đó là con rối kiếm tông của Thiên Hà Kiếm Đế. Đây hẳn là tuyển chọn các tuyển thủ thi đấu vòng sau. Kiếm tông đã rất lợi hại, giống như võ tông được Tháp Tiên Võ công nhận. Những người có cùng cảnh giới thường không phải là đối thủ của kiếm tông. Võ tông của Tháp Tiên Võ chia thành từng cấp sao, còn có cảnh giới truyền kỳ, cảnh giới chi tôn. Vậy kiếm tông của kiếm phái Đại Hoàng có chia tương tự không? Có vài tu sĩ tò mò nghe ngóng. Đương nhiên là có. Nhưng kiếm tông chia theo phẩm cấp, cao nhất chính là thượng thượng phẩm, sau đó là thượng phẩm, thượng hạ phẩm, thấp nhất là hạ thượng phẩm, hạ phẩm, hạ hạ phẩm. Con rối kiếm tông này có lẽ mạnh ngang với thượng phẩm, sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Thì ra là vậy, bây giờ có cho hay để xem rồi. Những người tươi hóng hớt này thấy sắp có trận chiến lớn thì càng phấn khích hơn. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Ngô Bình đứng trước con rối kiếm tông khổng lồ, đánh giá nó một lượt. Con rối này cao khoảng 5 mét, cầm một thanh kiếm dài 7 mét. Thanh kiếm được bao phủ dày đặc bởi những lá bùa. Con rối này mặc dù bề ngoài giống người, nhưng bên ngoài lại có một tầng ánh sáng kim loại. Trên bộ xương làm bằng vàng thần của nó cũng có khắc những hoa văn thần bí. Có thể thấy con rối này không đơn giản. Rõ ràng nó đã phong ấn phần lớn sức mạnh của mình. Ngô Bình đột nhiên nở nụ cười, nhìn Thiên Hà Kiếm Đế cách đó không xa, nói: Kiếm Đế, tôi cảm thấy nên khởi động chế độ kiếm vương, đánh với kiếm tông rất nhàm chán. Thiên Hà Kiếm Đế nhướng mày: Ồ, xem ra anh bạn trẻ rất tự tin. Tốt, tôi sẽ thỏa mãn cậu. Nói rồi, ông ta phất tay một cái, con rối đột nhiên biến đổi. Xung quanh nó bốc cháy lên một ngọn lửa màu vàng. Trong ngọn lửa, cơ thể con rối bắt đầu thay đổi. Phù văn trên người con rối cao cấp hơn. Trên bề mặt xuất hiện một bộ giáp nặng bằng vàng và pha lê. Thanh kiếm trở nên trong suốt và mờ ảo. Từ trong mắt con rối phun ra một tia sáng màu đỏ tím, trông rất đáng sợ. Chiều cao của nó cũng tăng lên khoảng 9 mét. Ngô Bình cười nói: Kiếm vương mới thú vị. Trong nháy mắt, Ngô Bình cũng biến thành một người khổng lồ cao 10 mét. Sau đó, một thanh kiếm thần xuất hiện trong tay anh. Thanh kiếm này dài 12 mét, bề ngoài bao phủ bởi kiếm quang màu lam, vô cùng sắc bén. Bùm! Ngô Bình lao tới ngay lập tức, thanh kiếm dài 12 mét đâm mạnh vào con rối kiếm vương. Con rối kiếm vương phản ứng cực nhanh và tung ra chiêu thức phản đòn tối ưu ngay lập tức. Tuy nhiên, chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn. Một tiếng nổ như sấm vang lên, con rối kiếm vương bị một đòn đánh bay. Trên thanh kiếm trong tay nó xuất hiện vô số vết nứt. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên, chằm chằm nhìn vào sân với vẻ không thể tin nổi. Thật quá mạnh, một kiếm đánh lui con rối kiếm vương. Con rối kiếm vương lóe lên hào quang, vết nứt biến mất, thân ảnh lần nữa biến hóa, mọc ra ba đầu và ba cánh tay. Có người nói: Đây là trạng thái mạnh nhất của con rối kiếm vương, tương đương với kiếm vương thượng thượng phẩm. Kiếm vương thượng thượng phẩm chỉ ít tương đương với võ vương năm sao chí tôn sao? Không chỉ dừng lại ở đó, xét về thực lực, kiếm vương hàng đầu có thể chiến đấu với võ hoàng truyền kỳ. Ngô Bình vừa rồi không cố hết sức, kiếm ban nãy chẳng qua là để thử thực lực của con rối kiếm vương xem nó mạnh bao nhiêu. Thấy nó bị đánh lui, anh cười nói: Con rối kiếm vương cũng chỉ đến vậy thôi. Dứt lời, anh thi triển tuyệt chiêu phiêu miểu kiếm kinh, kiếm ảnh ngập trời. Ngay lập tức, những bóng kiếm khắp bầu trời lao thẳng về phía con rối kiếm vương. Trên thực tế, thức này của anh giống với kiếm ảnh trong Thiên Cực Kiếm Kinh tầng thứ 10. Anh khuếch đại kiếm ảnh, lập tức tăng uy lực của thức này lên gấp 10 lần. Trên bầu trời xuất hiện 3.000 kiếm ảnh, mỗi cái đều giống như kiếm ảnh thực sự, có lực sát thương thật. Thế nhưng kiếm ảnh chết người thực sự lại ẩn giấu trong đó. Đinh đinh, đinh. Ngay lập tức, con rối kiếm vương đã bị tấn công bởi hàng trăm kiếm ảnh, khiến cho thanh kiếm khổng lồ của nó xuất hiện những vết nứt. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang thần bí sắc bén đột nhiên ở một góc độ không thể ngờ tới đánh vào vai trái của con rối. Rắc! Con rối kiếm vương đột nhiên ngừng cử động, nửa thân trên của nó bị một kiếm của Ngô Bình chém thành hai khúc, nửa thân trên rơi xuống đất, tay chân không nhúc nhích. Ngô Bình thu kiếm, chắp tay hướng về phía Thiên Hà Kiếm Đế đang sừng sốt. Kiếm Đế, xin thứ lỗi, tôi làm hỏng con rối mất rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, con rối cường đại của Kiếm Đế hàng đầu mà bị chặt làm đôi sau một chiêu. Linh Vi mỉm cười nói với Phiêu Miểu Thiên Tôn: Sư phụ, thức kiếm ảnh này của sư đệ mạnh hơn nhiều so với hôm qua. Phiêu Miểu Thiên Tôn gật đầu. Ừ, thức này mạnh hơn so với thức ban đầu 10 lần. Thật đáng ngạc nhiên. Ngô Bình ngay khi bắt đầu đã trực tiếp chiến đấu với con rối kiếm vương rồi đánh hỏng nó. Thế nên, những người về sau cũng phải thách đấu con rối kiếm vương. Thiên Hà Kiếm Đế đành phải lấy ra một con rối khác để những người còn lại khiêu chiến. nhưng đa số mọi người tới đây đều không dám đánh với con rối kiếm vương, mà có dám đánh thì cũng rất ít người qua được. Sau Ngô Bình, người đầu tiên thách đấu là một đệ tử của Cửu Thiên Kiếm Vực, đó là thiên tài của Cửu Thiên Kiếm Vực và là địa tiên cảnh giới bất tử. Vậy nên, người này còn được gọi là tiên quân. Nhưng người này vừa đi lên, cánh tay phải của anh ta đã bị con rối chặt đứt. Anh ta nhanh chóng đầu hàng, tránh được cái chết. Hầu hết những người tiến tới thách đấu tiếp theo đều thất bại, cho đến khi Tư Đồ Minh Kiếm, đệ tử của Kiếm Đạo Quân xuất hiện trên sàn đấu. Tư Đồ Minh Kiếm rất mạnh, trong vòng 10 chiêu, anh ta đã đánh bại con rối kiếm vương. Mặc dù không thể đánh bại con rối trong 2 chiêu như Ngô Bình, nhưng sức mạnh của anh ta đã rất đáng nể. Sau một vài người, đồng tiệm của kiếm phái Đại Hoàng bước lên sân khấu, sức mạnh của anh ta cũng rất phi thường. Anh ta đã chiến thắng bằng cách cắt đứt cánh tay của con rối chỉ bằng một chiêu. Sau đó, Thái tử Ngao Huyền Giáp của Đông Hải Long Cung, Bán Thần và Bán Yêu cùng 3 người khác liên tiếp đánh bại con rối của kiếm đế và lọt vào vòng trong. Khi thử thách con rối kết thúc, bao gồm cả Ngô Bình, có tổng cộng 9 người sẽ tranh tài để chọn ra 3 người đứng đầu. Mọi người thảo luận và thống nhất rằng sẽ đấu luân lưu giữa 9 người. Ai thắng nhiều nhất sẽ có điểm số cao nhất, cộng 2 điểm cho một trận thắng, 1 điểm cho một trận hòa và 0 điểm cho trận thua. Kiếm Đạo Quân nói: "Tôi cảm thấy thứ tự khiêu chiến sẽ để cho 9 người này rút thăm quyết định." Tất cả mọi người không phản đối. Sau khi 9 người bốc thăm, lượt đấu đầu tiên chính là tên Bán Thần. Tên Bán Thần vô cùng phấn khích, ánh mắt hắn quét qua một lượt rồi dừng lại ở một tu sĩ nam trẻ tuổi. Sức mạnh của nam tu sĩ trẻ tuổi này là yếu nhất, anh ta phải mất hơn 100 chiêu mới có thể đánh bại con rối. Tu sĩ này tên là Liên Lương Tử, anh ta xuất thân từ một môn phái kiếm đạo, là một thiên tài mà môn phái đó bỏ nhiều công sức mới đào tạo ra được. Bị Bán Thần nhìn chằm chằm, Liên Lương Tử lập tức run lên, nhưng anh ta không thể trốn tránh, liền lập tức đứng dậy. Bán Thần cười nói: "Tu sĩ, con người hèn mọn kia, tôi nhất định sẽ để cho anh chết thảm." Liên Lương Tử tức giận nói: "Đừng có mạnh miệng như vậy, chúng ta đấu đi." Bán Thần cao giọng nói: "Trước khi giết anh, tôi sẽ để cho anh biết tên của tôi. Tôi là Thần Duệ Cuồng Kiếm." Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh thần kiếm màu vàng. Thanh kiếm này có chút kỳ quái, vừa giống như đao, vừa giống như kiếm, tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt nhạt. Bùm! Cuồng kiếm đột nhiên di chuyển, một tia kiếm quang chém xuống cực nhanh. Liên Lương Tử toàn thân bị kiếm quang bao vây và anh ta phải chiến đấu với nó. Hai người đánh nhau chưa đầy 10 chiêu, Liên Lương Tử đột nhiên hét lên một tiếng, nửa đầu bị cuồng kiếm chém đứt, chết ngay tại chỗ. Từ phía kiếm phái của Liên Lương Tử truyền đến vài tiếng thở dài, tràn đầy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Để đào tạo Liên Lương Tử, môn phái này gần như là từ bỏ tất cả. Hiện tại, Liên Lương Tử đã chết, toàn bộ môn phái cũng có thể sụp đổ. Cuồng kiếm giết Liên Lương Tử, sự khát máu trong mắt hắn ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn cười cổ quái, nói: "Nhân loại rác rưởi." Ngô Bình hít mắt, kẻ này quá kiêu ngạo. Anh tiến lên một bước, bình tĩnh nói: "Cuồng kiếm, anh có dám giao đấu cùng tôi?" Cuồng kiếm nheo mắt, nhìn chằm chằm Ngô Bình. "Nếu muốn chết sớm thì tôi chịu." Ngô Bình cười lạnh một tiếng: "Cuồng kiếm, trong vòng 3 chiêu tôi có thể giết anh." Cuồng kiếm vẻ mặt khinh thường: "3 chiêu? Nếu anh có thể tiếp tôi 30 chiêu thì tôi nhận thua." Cả hai đều rất mạnh, một người mang huyết thống của thần, một người là niềm tự hào của loài người, cả hai đều vô cùng tự tin. So với Ngô Bình, Đông Tiệm và những người khác càng ghét Cuồng kiếm hơn. Đông Tiệm nói: "Anh Ngô, giết tên khốn này đi." Ngô Bình nói: "Yên tâm đi, hắn sẽ không sống sót mà rời khỏi đây được đâu." Sương môn của Liên Tương Tử căng thẳng, nhìn chằm chằm vào sân đấu. Họ hy vọng rằng Ngô Bình có thể đánh bại Cuồng kiếm và báo thù cho Liên Lương Tử. Cuồng kiếm bề ngoài kiêu ngạo, nhưng thực ra trong lòng rất thận trọng. Hắn ta hai tay cầm kiếm, khắp người toát ra thần lực nồng đậm. Không gian xung quanh vặn vẹo, hắn đang tạo ra kết giới chiến đấu của riêng mình. Trong kết giới chiến đấu, sức mạnh của hắn ta có thể được phát huy tối đa, còn kẻ địch của hắn sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Ngô Bình liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Anh bình tĩnh nói, định múa diều qua mắt thợ sao? Phá! Bùm! Kết giới của cuồng kiếm bị một lực đáng sợ nghiền nát và sụp đổ ngay lập tức. Sau đó, Ngô Bình thi triển thiên cực kiếm vực vây lấy cuồng kiếm. Ở trong thiên cực kiếm vực, cuồng kiếm cảm thấy rất khó chịu. Hắn gầm lên một tiếng, liều mạng giải phóng thần lực. Nhưng vô dụng, Ngô Bình đã phóng ra kiếm quang. Đồng thời, anh thi triển thiên địa kinh vĩ tầng thứ 9. Kiếm quang chém tới, kiếm ảnh lập lòe. Cuồng kiếm còn không kịp phản ứng thì cơ thể đã bị cắt thành hàng ngàn mảnh. Máu và thịt rơi đầy xuống đất. Một con chó lớn lao đến ăn sạch. Con chó này tên Nhị Hỗn, luôn đi theo Ngô Bình. Khi nhìn thấy thịt của bán thần, nó thèm đến mức chảy nước dãi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một kiếm giết chết bán thần, thậm chí còn cho chó ăn thịt của bán thần. Quả là ác thú. Nhị Hỗn ăn thịt cuồng kiếm. Ngô Bình bình thản nói, tôi đã giết cuồng kiếm, bây giờ là lúc tôi thách đấu mọi người. Ánh mắt của anh dừng lại ở Tư Đồ Minh Kiếm. Anh rất ghét Kiếm Đạo Quân. Khi đủ mạnh, anh chắc chắn sẽ giết ông ta. Bây giờ tuy rằng không giết được Kiếm Đạo Quân, nhưng anh có thể đánh bại đệ tử của ông ta. Tư Đồ Minh Kiếm vẻ mặt nghiêm trọng đứng dậy. Anh ta bị thực lực của Ngô Bình làm cho kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, mình không thể trong một chiều giết được cuồng kiếm. Thậm chí, anh ta còn không dám chắc mình có thể đánh bại được cuồng kiếm. Nghĩ ngợi một lát, anh ta nói, tôi nhận thua. Tất cả mọi người sửng sốt. Nhận thua? Kiếm Đạo Quân vẻ mặt vô cùng khó coi, nhưng không thể không thừa nhận đồ đệ của mình lựa chọn như vậy là sáng suốt. Một khi giao đấu, Tư Đồ Minh Kiếm có thể sẽ bị Ngô Bình chém chết. Biết rõ là không thắng được, còn đâm đầu vào chỗ chết làm gì? Ngô Bình tỏ vẻ giễu cợt. Anh không nói gì, nhưng mọi người đều biết rằng anh coi thường Kiếm Đạo Quân ra mặt. Kiếm Đạo Quân mặt hầm hầm, không nói năng gì. Sau đó Ngô Bình nhìn sang Ngao Huyền Giáp. Ngao Huyền Giáp cũng rất thức thời, cười nói, anh Ngô, tôi cũng không phải là đối thủ của anh, tôi nhận thua. Sau đó Ngô Bình nhìn về phía Đông Tiệm. Quả nhiên Đông Tiệm cũng thở dài, nói, anh Ngô, anh quá mạnh, cho dù có giao đấu thì tôi cũng sẽ thua. Tôi nhận thua. Tất cả những người mạnh nhất trong số những tuyển thủ cũng nhận thua. Những người còn lại đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Ngô Bình, kể cả tên bán yêu. Bằng cách này, Ngô Bình đã đánh bại 7 người và ghi được 14 điểm. Chắc chắn anh ta sẽ là tu sĩ có điểm số cao nhất. 7 người còn lại chỉ có thể cạnh tranh vị trí thứ 2 và thứ 3. Những người theo dõi cảm thấy những trận đấu tiếp theo không còn thú vị. Tôi vốn tưởng rằng sẽ đánh 300 hiệp, không ngờ tới những người này đều bỏ cuộc. Anh thì biết cái gì, thực lực chênh lệch quá lớn, không thắng được có thể bị giết, đương nhiên phải nhận thua. Nếu là tôi cũng sẽ nhận thua. Mọi người nói xem, Ngô Bình này mạnh đến đâu, cảnh giới của anh ta cũng không cao hơn người khác, vì sao lại mạnh hơn nhiều như vậy? Cái này có gì kỳ lạ đâu, người ta là đệ tử đạo quân, mạnh như vậy không phải rất bình thường sao? Đồng Tiệm cũng là đệ tử đạo quân, không phải so với Ngô Bình vẫn yếu hơn sao? Bởi vì cậu ta là thiên tài chân chính. Có người nói, loại thiên tài này vừa xuất hiện trên giang hồ là sẽ áp đảo tất cả các thiên tài khác, không ai có thể đánh bại nổi. Mọi người nhìn người vừa đưa ra đánh giá thì thấy đó là một lão ăn mày, cao chưa đầy 1m4, quần áo tả tơi. Có người nhận ra người này, reo lên, ôi, là cái tiên của Thái Hành Song Tiên. Thấy có người nhận ra mình, cái tiên cười toe toét, nghênh ngang đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình đương nhiên nhận ra cái tiên, anh vội vàng chắp tay nói, vinh dự được gặp tiền bối. Cái tiên phẩy tay đáp, gọi ta tiền bối làm gì, cứ gọi ta là lão ăn mày là được. Cái tiên quét mắt một cái, sau đó vội vàng hướng về phía Phiêu Miểu Thiên Tôn, chắp tay nói, hân hạnh được gặp đạo quân. Tuy rằng cái tiên đã trải qua 3000 kiếp nạn, là vị tiên hàng đầu, nhưng khi so với đạo quân đại la vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, cái tiên, đã lâu không gặp, không ngờ tiên gia cũng tới, chẳng lẽ tiên gia cũng mang theo đệ tử? Cái tiên xua tay đáp, lão ăn mày không có đệ tử, có điều tôi và đệ tử của đạo quân có chút nhân duyên, thế nên nghe nói hôm nay cậu ấy đấu kiếm ở đây, tôi liền tới xem náo nhiệt. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, cái tiên đã trải qua 3.000 kiếp nạn, có kinh nghiệm phong phú, xin hãy chỉ dạy cho đồ đệ của tôi. Cái tiên cười ha ha đáp, đệ tử của đạo quân rất thông minh, không cần lão ăn mày dạy dỗ đâu. Nói rồi cái tiên nhìn trái nhìn phải rồi âm thầm truyền tin cho thầy trò Ngô Bình. Đạo quân, thực ra tôi đang theo dấu thứ quái dị đó tới đây. Ngô Bình hỏi, thứ quái dị gì? Cái tiên nói, anh bạn trẻ, cậu còn nhớ thứ bị Tịnh Thế Hồng Liên trấn áp không? Tất nhiên Ngô Bình vẫn còn nhớ rằng Tịnh Thế Hồng Liên kia cắm vào một cái đầu khổng lồ, sau khi Hồng Liên tách ra, một cơ thể mới mọc ra từ cái đầu đó, rồi cơ thể đó rời khỏi núi Thái Hành. Tiền bối, ý của ông là thứ quái dị kia đang ở gần đây? Cái tiên gật đầu, hẳn là cách nơi này không xa, thứ quái dị đó tựa hồ đang tìm gì đó. Đang nói chuyện, tim Ngô Bình như đập hẫng một nhịp, anh cảm giác như có người đang gọi mình. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, thấy những người còn lại vẫn đang giao đấu. Anh nói, sư tôn, có phải ra ngoài một lát? Phương Miểu Thiên Tôn nói, con đi đi. Ra khỏi dãy núi Linh Kiếm, Ngô Bình dựa vào thần giao cách cảm bay về phía một dãy núi. Sau khi bay hàng nghìn dặm, anh đáp xuống một ngọn núi cao, đỉnh bị băng tuyết bao phủ. Trên đỉnh núi có một người khổng lồ đang ngồi xếp bằng. Người khổng lồ mắt nhìn về phía đông, ánh mắt rất mơ hồ. Khi Ngô Bình xuất hiện, người khổng lồ chậm rãi quay đầu lại, sau đó phát ra một loạt âm tiết kỳ lạ. Ngô Bình chưa bao giờ nghe thấy loại âm tiết này, nhưng anh ngay lập tức hiểu ý của đối phương. Đây là ngôn ngữ được sử dụng bởi các thái cổ chân nhân. Ngô Bình phóng thích bản thể của mình, ngồi xuống đối diện người khổng lồ, hỏi, ông là ai? Người khổng lồ này đầu tóc rối bù, trên người không ngừng tỏa ra mùi thối rữa, chắc chắn không còn sống được bao lâu. Trước đó, nhờ có khí tức của Tịnh Thế Hồng Liên, người khổng lồ vẫn có thể áp chế khí tức đáng sợ này. Nhưng hiện tại, người khổng lồ không thể áp chế nó nữa. Người khổng lồ bình thản đáp, ta là Khoa Phù. Ngô Bình sừng sốt, ông là Khoa Phù? Khoa Phù gật đầu, con trai, không ngờ trước khi chết còn có thể gặp lại con, ta rất vui mừng. Chúng ta là thái cổ chân nhân chân chính, đằng sau còn có người nối dõi. Ngô Bình vội vàng cúi đầu lễ bái, bởi vì ngồi trước mặt anh là một trong những thủy tổ của loài người, Khoa Phù. Khoa Phù cười nói, con trai, ta sắp chết rồi, sống đến bây giờ đều là để truyền lại sức mạnh cho đời sau, cũng may vẫn kịp gặp được con. Dứt lời, ông ấy đột nhiên đưa tay ấn lên đầu Ngô Bình, sau đó một lực rất mạnh tràn vào cơ thể Ngô Bình, cùng với một số ký ức thăng trầm cổ xưa, bao gồm kinh nghiệm sống và trí tuệ của Khoa Phù. Khoa Phù truyền lại tất cả tu vi của mình cho Ngô Bình. Sau đó, ông ấy khẽ mỉm cười, cơ thể tan biến thành tro bay, tiêu tan giữa trời đất. Ngô Bình sừng sốt, sức mạnh này quá lớn, khiến anh nhất thời không thể hấp thu hết. Anh đành tạm thời cất nó vào trong động tiền. Nửa tiếng sau, anh mới khôi phục lại khả năng vận động. Anh đứng dậy và quay trở lại Cô Luân Kiếm Cung. Lúc này, trận chiến đã kết thúc, Đông Tiệm giành được vị trí thứ hai và giết được Bán Yêu. Vị trí thứ ba là Ngao Huyền Giáp. Tư Đồ Minh Kiếm được kỳ vọng nhiều, nhưng chỉ đứng ở vị trí thứ tư. Như vậy, Ngô Bình với tư cách là người giỏi nhất đã có được những món bảo vật tốt nhất và cả tam trùng Long Môn Đan của Kiếm Cung. Đến đây, Đại hội Đan Kiếm cũng kết thúc. Kể từ đó, không ai trên thế giới không biết đến sức mạnh của chủ nhân Cô Luân Kiếm Cung. Vô số người ngưỡng mộ, muốn tới Kiếm Cung bái sư học nghệ. Đại hội Đan Kiếm kết thúc, các vị khách lục tục ra về. Cái tiên chưa rời đi, ông ta tò mò nhìn Ngô Bình, hỏi, người anh em, cơ thể cậu rõ ràng có sự biến hóa, chẳng lẽ cậu đã tìm được thứ quái dị kia? Ngô Bình gật đầu và nói, ông ấy là Khoa Phù, một trong những tổ tiên của loài người. Phiêu Miểu Đạo Quân cũng kinh ngạc, là Khoa Phù? Ngô Bình nói, lúc đầu Khoa Phù đã chiến đấu và giết chết thần tổ Liệt Dương, bởi lẽ đó ông ấy bị các vị thần nguyền rủa. Truyền thuyết Khoa Phù đuổi theo mặt trời thực chất chính là trận chiến giữa ông ấy và thần tổ Liệt Dương. Phiêu Miểu Đạo Quân âm thầm truyền tin cho anh, Huyền Bình, có phải Khoa Phù cho con sức mạnh hay không? Ngô Bình đáp, vâng thưa sư tôn, còn đã có được toàn bộ sức mạnh cũng như trí tuệ của khoa phổ. Tuy nhiên, có thể sẽ mất nhiều thời gian để hấp thụ và luyện hóa những sức mạnh này. Phiêu Miểu Đạo Quân mừng rỡ, nói: Được, chuyện này con không được nói cho ai khác ngoài vi sư. Ngô Bình nói: Điều này con hiểu. Cái tiên thở dài: Quả thực là khoa phổ. Sau đó ông ấy đã đi đâu? Ngô Bình nói: Không có Tịnh Thế Hồng liền, cơ thể của khoa phổ bắt đầu thối rữa, ông ấy có lẽ sẽ không tồn tại được lâu nữa. Còn về chuyện được trao sức mạnh thì anh không nói với Cái Tiên. Cái Tiên thở dài: Đáng tiếc. Sau khi trò chuyện vài câu, Cái Tiên liền rời đi. Sau khi tiễn Cái Tiên, Phiêu Miểu Đạo Quân nói: Huyền Bình, con trước tiên nên bế quan vài ngày để hiểu rõ sức mạnh mà khoa phổ truyền lại cho con. Sức mạnh của khoa phổ có thể so sánh với tổ tiên chúng ta. Cho dù con chỉ hấp thụ được một phần vạn thì cũng sẽ trở thành bất khả chiến bại. Ngô Bình đáp: Vâng, đệ tử lập tức bế quan. Khi đến cung điện nơi mình tu luyện, Ngô Bình thầm nghĩ rằng sức mạnh của khoa phổ là vô tận. Nếu anh sử dụng nó để tu luyện Xích Minh Bản Nguyên Kinh thì sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, anh lập tức thử nghiệm. Ý tưởng này vừa mới xuất hiện, linh nhược đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Cậu có được sức mạnh này quả nhiên có ích khi tu luyện Xích Minh Bản Nguyên Kinh. Rất có thể cậu sẽ trở thành người đầu tiên có thể tu luyện Xích Minh Bản Nguyên Kinh đến mức độ viên mãn. Ngô Bình nghe vậy rất vui mừng, đáp: Linh nhược, sau khi tôi lĩnh hội được Xích Minh Bản Nguyên Kinh, sức mạnh của tôi sẽ hơn bây giờ rất nhiều, phải không? Linh nhược nói: Đúng vậy, sau khi luyện thành Xích Minh Bản Nguyên Kinh, cậu sẽ mạnh hơn bây giờ gấp 10 lần. Hơn nữa, lấy Xích Minh Bản Nguyên Kinh làm cơ sở, sau này còn có thể tu luyện các công pháp rất mạnh. Ngô Bình lập tức bình tĩnh lại và bắt đầu tu luyện Xích Minh Bản Nguyên Kinh. Bộ kinh này tổng cộng có 10 cấp. Cấp thứ nhất là tu luyện sức mạnh bản nguyên trong cơ thể. Anh tu luyện hơn 1 tiếng, cơ thể cảm giác như bị hút rỗng, toàn bộ sức mạnh đổ dồn về tim. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 258 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.